Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người một khắc, mặc dù đã dọn đến khu nhà cao cấp nhìn ra sông, hàng ngày đi qua đi lại trong khu chung cư đắt tiền, Dịch Như Song cũng không có cảm giác mình đã hòa nhập vào thế giới của người giàu, cô vẫn là nhân viên văn phòng vất vả đi 9 về 9 như trước. Điều tốt nhất khi có nhà là không cần sầu muộn vì phòng thuê, không cần lo chủ nhà sẽ tăng giá thuê vốn đã là gánh nặng của cô, và tiết kiệm được kha khá tiền lương mỗi tháng. Bài ca giảm giá nhà suốt 20 năm qua vẫn không thấy sủi bọt, thậm chí các siêu đô thị cấp 1 đã được thăng cấp lên thành cụm đô thị hàng đầu, giá nhà tương đối ổn định, mục tiêu cuối cùng trong đời của biết bao người chính là mua được một căn hộ ở cụm đô thị. Dịch Như Song lại bắt chung ước mơ của vô số người tại tiệc liên hoan cuối năm, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy từ giấc mộng cũng sẽ sợ hãi, không biết chặng đường đời phía sau sẽ có chuyện đáng sợ gì đang chờ đợi mình, không khỏi muốn tiêu tiền để giải nghiệp. Vì thế mỗi tháng, ngoài số tiền để dành tiết kiệm theo kế hoạch, phần còn lại cô sẽ quyên góp một khoản cố định, lại mời đồng nghiệp bạn bè đến nhà chơi, tự mình tính hóa đơn. Tuần này toàn bộ phòng vận hành đến nhà cô chơi bàn Tam Quốc 4D mới nhất. Ở bàn Tam Quốc này, khi mỗi quân bài được ra trận, nhân vật trong trò chơi sẽ tự động nổi lên từ lá bài đó và chiến đấu, nghe nói hiệu ứng vô cùng chân thực, thậm chí có phần bất ngờ. Dịch Như Song mua bộ bài về, ở nhà đợi các đồng nghiệp, mọi người đều đã đến, nghe thấy giám đốc Hoàng đang nói chuyện điện thoại ngoài cửa, động tác cởi giày cũng dừng lại. Tổng giám đốc Thời, cô nói đi. Dịch Như Song nhìn giám đốc Hoàng, thấy anh ta cau mày gật đầu liên tục, giày cởi được một nửa liền tựa vào cạnh cửa không nhúc nhích. Đúng, tôi có nghe, nhưng vẫn chưa xem. Đúng, bây giờ tôi đang ở nhà tiểu dịch, đồng nghiệp phòng vận hành đều ở đây. Dịch Như Song đặt dép xuống trước mặt giám đốc Hoàng đi dép vào nhà, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi đến phòng khách nói với Dịch Như Song. Bật tivi xem, tivi ghi nhớ giọng nói của chủ nhà, chỉ cần chủ nhà nói biệt hiệu đã đặt cho tivi và lệnh là có thể điều khiển tivi bằng giọng nói tùy theo ý muốn. Dịch Như Song bật tivi, giám đốc Hoàng nói. Mấy người biết tin ngày hôm qua chưa? Tin về vụ lật xe trong lúc chơi phòng bí mật, các thành viên phòng vận hành đều biết, giám đốc Hoàng che điện thoại kêu. OSHT, sao không ai nói với tôi? Chuyện này đã lên điểm nóng trên thời sự, mọi người đều biết ạ, vì liên quan đến phòng bí mật của chúng ta, hôm qua bộ phận quan hệ công chúng đều phải tăng ca họp. Một nhân viên lâu năm có quan hệ rất tốt với giám đốc Hoàng nói. Bộ phận vận hành chúng ta phản ứng hơi chậm, lão Hoàng chơi máy kéo online cả ngày hôm qua. Chấm, máy kéo là tên một trò chơi bài của người Trung Quốc. Sau khi xem tin tức lật xe ngày hôm qua, tất cả mọi người đều bàn tán. Thời Duyệt mở một cuộc họp video với quản lý các bộ phận của phòng bí mật, lão Hoàng mượn phòng sách của Dịch Như Song, chạy vào trong họp. Có thể thấy Tổng Giám Đốc Thời cũng không ở nhà mình, bối cảnh là khách sạn. Cô yêu cầu bộ phận vận hành và thương vụ phối hợp với bộ phận quan hệ công chúng và pháp lý ứng phó với tất cả các công việc khẩn cấp, cho dù là cảnh sát điều tra hay hướng phát triển dư luận, cũng như ổn định lại nội bộ trò chơi, tất cả đều phải làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tất cả đều lấy trận chung kết làm chính. Thời Duyệt nói, dù ra sao, trận chung kết cũng không thể có bất kỳ sai sót nào. Các quản lý cấp cao của N cao đều rất nhạy cảm ngửi được nguy cơ phía sau chuyện này. Trên thế giới tự nhiên sẽ có những chuyện trùng hợp, chỉ là trong hoàn cảnh bình thường, sự trùng hợp, dính líu đến lợi ích lớn, sẽ luôn có một đôi tay vô hình ở phía sau thao túng tất cả. Phòng bí mật xông lên quá nhanh, trò chơi thứ hai của N cao. Lạc giữa thời nguyên thủy, lại lấy thế mạnh như bão leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số, khiến người ta không thể không chú ý, ngay cả thân phận và chuyện tình của Tổng Giám Đốc Thời Duyệt cũng khiến bao người say mê không thôi, không nghi ngờ gì, đây lại là một trọng số lớn của N cao. Một giờ qua không thể đột phá hơn nữa, liên tục xuống dốc và một loạt các công ty nhỏ bị chèn ép, sao có thể để N cao ngồi tàu chân không chạy không thấy nổi bóng. Lợi dụng sức ảnh hưởng cực lớn từ vòng thi đấu của phòng bí mật để tung vài tin đen, một lần nữa gán cho nó tin tức tiêu cực không dễ gì gỡ bỏ, ngăn nó leo lên đỉnh, đây là chuyện chẳng lạ gì trong ngành, cũng không tính là bí mật nghề nghiệp. Trước khi vòng thi đấu của phòng bí mật chính thức bắt đầu, bộ phận quan hệ công chúng đã lên sẵn một loạt phương án đối phó với các tình huống khẩn cấp, hôm nay cũng có thể nhanh chóng khởi động. Phòng bí mật phối hợp toàn lực với cảnh sát cuối cùng thu được kết luận, bản thân nữ chủ xe có rối loạn về mặt tâm thần, đã chơi trò chơi sau khi lên xe, trong lúc chơi đã vô ý tắt hệ thống lái tự động dẫn đến tai nạn lật xe sau đó. Nữ chủ xe chịu hoàn toàn trách nhiệm trong tai nạn này. Đó là mô tả trong báo cáo của cảnh sát, chỉ là Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đã tra được một vài thông tin đáng chú ý hơn. Lấy được máy tính Tiểu Kha sử dụng khi còn sống từ mẹ của cô ấy, nhanh chóng bẻ khóa mật khẩu. Về cơ bản không tìm được thông tin có ích nào trong ổ cứng, nhưng tìm thấy mấy từ mấu chốt trong lịch sử tìm kiếm. Trầm cảm do nghiện trò chơi hologram, tâm lý học Freud, không gian đánh cắp giấc mơ. Thời Duyệt chỉ vào màn hình để Hứa Ấu Diên nhìn, Hứa Ấu Diên rót một cốc nước cho em. Có thể thấy trước khi qua đời Tiểu Kha đã rơi vào trầm cảm và rối nhiễu. Thậm chí cô ấy đã tự đến bệnh viện gặp chuyên gia tâm lý, máy tính và điện thoại của cô ấy được đồng bộ tài khoản, trong tin nhắn có thông tin đăng ký của cô ấy. Hứa Ấu Diên chống tay vào lưng ghế Thời Duyệt, tự cô ấy đi khám, lại không nói với mẹ, nghĩa là cô ấy không hề tin tưởng mẹ mình. Xem này, báo cáo thời gian trò chơi. Thời Duyệt mở một tin nhắn khác, tái tạo vũ trụ sẽ gửi báo cáo thời gian chơi game mỗi tuần để dự phòng trường nghiện. Thời gian online của Tiểu Kha là 142 tiếng trong 2 tuần liên tiếp, đến tuần thứ 3 thậm chí đã lên đến 149 tiếng. Nghĩa là ngày nào cô ấy cũng ở trong trò chơi 21 tiếng, thời gian cho giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày bị giảm xuống ít nhất, vậy mới có thể có thời gian online lâu như thế này. Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đều cảm thấy Tiểu Kha nhất định điên rồi. Thời gian online liên tục lâu nhất là 45 tiếng. Kỷ lục cao nhất của Hứa Ấu Diên cũng chỉ là 18 tiếng. Đây là phạm vi nghiện nặng rồi. Nhưng, Hứa Ấu Diên có phần khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người khác thì còn có thể, chỉ là Tiểu Kha trước khi đi cô ấy đã nói với chị Lưu Phong đang lợi dụng tái tạo vũ trụ để ăn cắp thông tin trong não, nhắc đến thí nghiệm khiến người chơi trầm mê trong trò chơi, không phân biệt rõ hiện thực và trò chơi, cô ấy sợ hãi vô cùng, thật sự sợ hãi vô cùng, sao còn có thể có can đảm vào trò chơi tiếp. Thậm chí bị nghiện, nghĩa là có một khả năng. Thời Duyệt quay lại đối mặt với Hứa Ấu Diên. Thí nghiệm của sơ qua không những lấy cắp thông tin trong não người chơi, mà còn là thuốc phiện cho tinh thần, khiến người ta vừa sợ hãi, vừa không thể cưỡng lại sức hút của nó. Một khi bị trò chơi bao vây, hoàn toàn không phân biệt được giữa trò chơi và hiện thực, tất nhiên sẽ rơi vào nguy hiểm cực độ. Còn nhớ lời Tiểu Kha đã nói không? Có phải thật hay không? Có máu hay không? Khi đó cô ấy đã không phân biệt được thế giới thực và thế giới trò chơi, cô ấy cảm thấy cách duy nhất có thể giúp bản thân nhận rõ chính là đâm rách da mẹ mình, xem có máu thật xuất hiện không. Ánh mắt Hứa Ấu Diên thoáng đăm đăm, nhưng thật ra phương pháp này cũng chưa chắc có thể giúp phân biệt, dù sao bối cảnh hologram của tái tạo vũ trụ cũng hết sức chân thực. Nói đến đây, điện thoại của Thời Duyệt đổ chuông, là A Thấu gọi video. Kết nối video, A Thấu không trang điểm đeo kính cận, thục nữ nhẹ nhàng điển hình, nét mặt có vẻ nghiêm túc, bàn tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. Đợi chút, Tiểu Quất hách một đoạn video giám sát gửi đến hộp thư của cậu rồi. A Thấu nói, cậu xem trước đi. Thời Duyệt mượn điện thoại của Hứa Ấu Diên vào hộp thư, đây là một đoạn video từ camera giám sát trên cao tốc, một chiếc xe dừng lại ở làn đỗ khẩn cấp, có người bước xuống từ vị trí phụ lái, sau đó chiếc xe kia tiếp tục chạy về phía trước. Đây là nữ chủ xe gặp tai nạn. Hứa Ấu Diên nhanh chóng nhận ra. Lão Hứa tinh mắt chính là cô ấy, nơi này cách địa điểm tai nạn khoảng 3 cây số. A Thấu cười nói, em và Tiểu Quất đã kiểm tra tất cả camera giám sát trên cao tốc, không tìm được thông tin về chiếc xe này, điều này rất kỳ quái, lẽ nào nó rơi xuống từ trên trời rồi xuất hiện ở hiện trường tai nạn sao? Rất rõ ràng, có người đã xóa bỏ chứng cứ phạm tội. Nhưng xóa rồi cũng vô dụng, chúng ta có rất nhiều cách để khôi phục. Tránh ra chút, Tiểu Quất bỗng xuất hiện, ẩn A Thấu ra khỏi màn hình, nói với Thời Duyệt. Tôi đã khôi phục HD tình hình trong xe lúc đó, đúng là nữ chủ xe kia đang chơi game, nhưng không phải chơi phòng bí mật. Tiểu Quất lại gửi đoạn video đã khôi phục rõ nét, nữ chủ xe dựa vào ghế có vẻ đã mất ý thức rõ ràng, người đàn ông ngồi ghế phụ lái tháo tinh thể truy cập tái tạo vũ trụ trên đôi mày của cô ấy xuống, đổi thành phòng bí mật, sau đó rời khỏi xe. Chiếc xe bật hệ thống lái tự động từ từ tiến lên, người xuống xe bước qua giải phân cách của làn rừng khẩn cấp, biến mất trong màn hình camera giám sát. Vậy là trên thực tế lúc đầu cô ấy chơi tái tạo vũ trụ, nhưng sau đó đã bị đổi thành tinh thể truy cập phòng bí mật. Thời Duyệt cười khẩy, quả nhiên là mánh khóe của Lưu Béo, muốn đổ lỗi ảnh hưởng tiêu cực do thí nghiệm gây ra lên đầu N Cao. Lão Hứa, hai người này đều là đồng nghiệp cũ của chị. A Thấu lại chen vào. Nữ chủ xe gặp tai nạn đã nghỉ việc ở sơ qua từ nửa năm trước, nhưng dòng tiền vào ngân hàng cho thấy mỗi tháng cô ấy đều có thể nhận được một khoản tiền từ tài khoản tài vụ của sơ qua cho đến khi tai nạn xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người xuống xe hiện tại vẫn đang làm việc ở sơ qua. Tiểu Quất ẩn đầu cô ấy ra, ở ngoài màn hình nói chuyện là được, cậu chen tôi. Tôi thích chen cậu đấy. A Thấu chống tay lên ghế của Tiểu Quất. Được rồi hai bạn, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh xong, hai bạn muốn chen thế nào thì chen. Thời Duyệt không ngờ mình lại có ngày phải xem bạn thân thể hiện tình cảm, mặc dù bạn gái ở ngay bên cạnh, nhưng thể hiện lại chắc chắn sẽ bị Hứa Ấu Diên ghét bỏ. Hứa Ấu Diên, chị có ấn tượng về nữ chủ xe này không? Hứa Ấu Diên lắc đầu. Tổng bộ của Sơ Qua có hơn 2.000 người, nhóm dự án có mấy trăm người, chị không có ấn tượng về người này. Người đàn ông xuống xe thì sao? Cũng không có ấn tượng gì. Tiểu Quát, nhưng xác định là nhân viên của Sơ Qua, bắt phòng bí mật gánh tội thay không thể nghi ngờ. Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên, hai người định làm thế nào? Trước tiên công khai đoạn video giám sát này, nhưng tôi tin hẳn là Lưu Béo cũng ngờ được chúng ta sẽ tìm tới camera giám sát, chuyện này chắc chắn sẽ chấm dứt ý đồ cạnh tranh xấu xí của Sơ Qua đối với N Cao. Thời Duyệt nói, nhưng ít nhất trước khi rửa được tội danh đơn phương của phòng bí mật, trận chung kết nhất định phải được tiến hành thuận lợi. Mục đích của những việc gây nhiễu loạn trước trận chung kết này không thể rõ ràng hơn, tôi sẽ không để hắn làm loạn bước đi. Được, Tiểu Quất nói, để đoàn đội của công ty cậu tung một phần, tôi cũng có 10 tài khoản triệu người theo dõi có thể hỗ trợ. Cảm ơn nhiều, khuôn mặt tươi cười của A Thấu lại xuất hiện, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Khi Tiểu Quất lại định chen cô ấy nghiêm mặt nói. Cậu nói xem Lưu Béo nhiều ý đồ như vậy, có khi nào cũng phái người vào vòng thi đấu của phòng bí mật để gây rối không? Hai người đoán trong số các nhóm còn lại có người của Lưu Béo không? Không có, Tiểu Quất đỡ hai tay sau gáy. Còn chờ cậu nói, tôi đã điều tra từ lâu rồi, không có nhóm nào là do Sơ Qua đầu tư, đều có ông chủ bà chủ. Tôi cũng đã điều tra giao dịch tài chính của những ông bà chủ đứng sau những câu lạc bộ và chiến đội này, trước mặt sau lưng đều không liên quan gì nhiều đến Lưu Béo. Hứa Ấu Diên nói, có lẽ Lưu Phong sẽ không phái người đến vòng thi đấu của phòng bí mật để ngăn bọn chị giành chức vô địch, dù sao đây cũng là trò chơi của Thời Duyệt, rất dễ bị lộ thân phận, ngộ nhỡ gián điệp bị trừ tận gốc, bắt được hắn đứng sau hậu trường, sẽ càng khiến hắn dính dáng nhiều hơn, ngược lại biến tốt thành xấu. Từ trước đến nay Lưu Phong luôn làm việc cẩn thận, sẽ không làm việc đó. Thời Duyệt cũng đồng ý với Hứa Ấu Diên. So với việc phái người vào phòng bí mật gây rối, không bằng tạo áp lực cho tôi về mặt dư luận xã hội, dù sao xử án online cũng rất có ích từ 20 năm trước rồi. Tiểu Quất ngửa ra sau. Tôi có linh cảm, Lưu Béo kia chắc chắn vẫn còn hành động khác. A Thấu, là sao? Từ rất lâu trước tôi đã muốn hack vào mạng của Sơ Qua, nhưng chưa bao giờ thành công. Sáng nay tôi nghĩ ra một hướng đi khác, có thể toàn bộ mạng của Sơ Qua là mạng nhúng ảo, mạng thật không ở trong nước. Thực tế chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, tôi dành 3 tiếng đồng hồ truy tìm khắp thế giới, rốt cuộc tìm được một địa điểm khả nghi, nhưng khi tôi sắp vào lại nhanh chóng bị bắt. Đó là một cái bẫy, có người đã ngờ tôi sẽ tìm được địa điểm này, nên răng bẫy từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu khi đó tôi dùng proxy bình thường để hack vào, e là đã bị giải mã ra địa chỉ thật rồi. Virtual Network Embedding, tạm dịch. Thời Duyệt, như tôi đã nói, chắc chắn Lưu Phong có một, thậm chí là cả một đội ngũ hacker cực kỳ giỏi. Tôi không biết vì sao hắn có thể điều khiển một nhóm người đầy thực lực như vậy, nhưng có thể xác định chắc chắn cực kỳ khó để giải mã mạng của bọn họ chỉ bằng kỹ thuật giải mã của hacker, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị cắn trả. Nếu những hacker kia chỉ bảo vệ mạng nhúng ảo thì dường như hơi phí tài, rất có thể sẽ còn hành động khác. Hơn nữa bọn họ sẽ không cho người ngoài các cậu cơ hội xâm nhập vào. Muốn giải bí mật của tái tạo vũ trụ và Sơ Qua chỉ có một điểm duy nhất, cầu truyền. Hứa Ấu Diên nói, Lưu Phong có đảng phái chính trị ủng hộ sau lưng, có được đội ngũ hacker cấp quốc gia cũng không lạ. Thì ra là vậy, nét mặt Tiểu Quất càng nặng nề. Nếu là đội hacker trong nước có lẽ em sẽ biết. Kết nối như vậy, dường như Tiểu Quất có ý tưởng mới, cũng không tranh màn hình với A Thấu, mà lập tức trở về bàn làm việc của mình. A Thấu, Thời Duyệt nhờ A Thấu chuyển lời cho Tiểu Quất. Lưu Phong thận trọng như vậy, có khả năng sẽ phá bỏ toàn bộ Sơ Qua vào lúc tất yếu để bảo vệ mình, có cách nào để thiết lập kết nối với mạng của Sơ Qua liên tục không? A Thấu suy nghĩ trong giây lát nói, có một cách nhưng vì là mạng nhúng ảo nên sẽ hơi phiền phức. Quan trọng nhất là phải vượt qua cái bẫy của đối phương. Thời Duyệt nói, cậu và Tiểu Quất nhất định có thể, đúng không? A Thấu quay đầu nhìn bóng lưng Tiểu Quất, tôi không chắc nhưng cậu ấy nhất định làm được. Tiểu Quất tập trung hết mức, thậm chí không nghe thấy A Thấu và Thời Duyệt đang nói về mình. Không còn việc gì khác, A Thấu nói, có gì tiến triển chúng ta liên lạc sau. Được, kết thúc video, Thời Duyệt ngả người vào ghế, khuôn mặt có phần nặng nề. Tinh thần Hứa Ấu Diên đang khẽ bay đi đâu đó, Thời Duyệt có thể nhận ra từ nét mặt của chị. Chị đang nghĩ gì? Hứa Ấu Diên không trực tiếp trả lời, Thời Duyệt nhìn chị chăm chú một lát, nói. Không được, Hứa Ấu Diên, chị còn chưa nói gì. Đầu chị chứa gì em còn không biết sao? Thời Duyệt vẫy tay với chị, gọi chị đến gần mình. Hứa Ấu Diên bước đến, Thời Duyệt ôm eo chị, dẫn chị đi về phía trước. Ý nghĩ bị Thời Duyệt nhìn thấu, nhưng Hứa Ấu Diên vẫn muốn tranh thủ một lần, đành ngoan ngoãn ngồi xuống chân em. Chị không sao, hơn nữa hiểu rõ thí nghiệm kia rốt cuộc là gì, ghi lại, mới có thể có bằng chứng mạnh mẽ nhất để phá hủy đế chế sơ qua. Chẳng lẽ em muốn nhìn Liêu Phong ra tay với N Cao, còn chúng ta lại bất lực sao? Thời Duyệt ôm khuôn mặt của chị, nhẹ nhàng vỗ về, giống như người lớn vạch trần lời nói dối của em bé thích ăn quà vặt. Không phải chị nghĩ đến việc chơi thử trò chơi thử nghiệm kia sao? Về chuyện này, thật ra điều chị muốn biết nhất chính là thế giới trong trò chơi kia như thế nào, lại có thể khiến người ta mê mệt ngày đêm thậm chí phát điên, đúng không? Hứa Ấu Diên phủ nhận, nhưng lại phủ nhận qua loa. Sao có thể, bớt lại đi, em còn không hiểu chị hả? Từ nhỏ đã là game thủ cuồng nhiệt, có mấy trò chơi trên thị trường mà chị chưa từng chơi. Hứa Ấu Diên, trước mặt em chị còn muốn che giấu con người thật của mình sao? Thời Duyệt nhìn chị chăm chú bằng ánh mắt ẩn chứa đau buồn, ánh mắt này lập tức khiến Hứa Ấu Diên buông vũ khí đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chị thừa nhận quả thật chị rất muốn biết thế giới trong trò chơi thử nghiệm của Liêu Phong rốt cuộc như thế nào, nhưng lật đổ Liêu Phong cũng là mục đích chính của chị, chuyện này không xung đột. Trước khi qua đời Tiểu Kha đã đắm chìm trong trò chơi thử nghiệm, chị nhớ tài khoản thử nghiệm của cô ấy có thể vẫn sử dụng được. Liêu Phong sẽ giữ lại tài khoản thử nghiệm cho người khác điều tra sao? Có khả năng là tài khoản vẫn tồn tại mà ngay cả bản thân Liêu Phong cũng không biết. Hứa Ấu Diên nói cách khác sau khi Tiểu Kha rời khỏi sơ qua, tài khoản thử nghiệm cũng đã bị khóa, sau khi về nhà cô ấy không thể đăng nhập. Có khả năng nhất chính là Tiểu Kha đã đoán được trò chơi thử nghiệm có khả năng gây nghiện cực cao, vì thế bí mật chuẩn bị một tài khoản thử nghiệm tiện để mình có thể vào bất cứ lúc nào, giảm bớt sự đau khổ do nghiện. Bây giờ thì tiện cho chị. Thời Duyệt, chuyện này rất quan trọng, lẽ nào em không muốn biết sự thật về trò chơi thử nghiệm sao? Nhưng làm vậy thật sự quá nguy hiểm. Tiểu Duyệt, gì đấy, còn muốn chơi trò lấy sắc dụ dỗ. Tiểu Duyệt, Hứa Ấu Diên làm nũng là trăm năm khó gặp, trái tim mạnh mẽ của Thời Duyệt lại không chịu nổi, ôm chị đè xuống giường. Tóc tán trên giường, hai tay bị khóa chặt Hứa Ấu Diên. Lại có thể làm đến mức này để chơi game, Hứa Ấu Diên, lần này không thể trách em. Thời Duyệt hôn lên tai chị, giật áo choàng tắm ra. Là tự chị trêu em, ý của chị cũng không phải thế này, chị cảm thấy bây giờ em còn có thể dừng lại. Đừng nói là Thời Duyệt, sau mấy nụ hôn, hơi thở của Hứa Ấu Diên cũng bắt đầu mất ổn định. Nằm trên giường lớn mềm mại của khách sạn, hương nước hoa quen thuộc của Thời Duyệt khiến hoàn cảnh lạ lẫm trở nên gần gũi và nóng rực. Khi nằm trong vòng tay của Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên nhớ lại những cảnh đã xem trong rất nhiều bộ phim. Một bên là tận thế với zombie khắp nơi, mạng sống gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, một bên là trong xe ô tô trên bãi cỏ ở trường học bỏ hoang, lăn lộn đến quên cả trời đất. Trước kia xem luôn cảm thấy rất giả, trong lúc căng thẳng, ai lại có tâm tư này? Bản thân trải qua mới biết, mỗi người một khác. Hứa Ấu Diên nói chắc chắn mình không có tâm tư, chỉ là khi gặp được Thời Duyệt lại khác. Không chỉ có tâm tư, còn có mấy vòng tâm tư, còn có tâm tư lật qua lật lại tìm kiếm tư thế mới. Hứa Ấu Diên bị em chơi đùa vừa phiền vừa khoan khoái, trải nghiệm này vẫn là lần đầu tiên. Nỗi buồn bực do lơ đễnh lúc đầu từ từ tan biến trong sự an ủi của Thời Duyệt. Khi ngọn lửa trong nội tâm thật sự bị Thời Duyệt thổi bùng lên, cảm giác buồn bực ấy biến thành tâm trạng chủ động hiếm có, mang theo một phần ý tứ muốn giải tỏa những tư thế bình thường tuyệt đối không đồng ý làm, lúc này đều lặng lẽ chấp nhận thử, càng khiến Thời Duyệt phấn khích hơn. Thể lực của người trẻ thật tốt. Hứa Ấu Diên nhễ nhại mồ hôi thật sự không chịu nổi, vào phòng tắm định xả nước qua mới đi ngủ. Thời Duyệt vào theo chặn chị ở bên trong, lại thêm một tiếng tuôn trào. Cuối cùng thật vất vả mới trở lại giường, Hứa Ấu Diên chỉ muốn tháo rời tứ chi đau nhức treo lên phơi, để ngày mai hết sót mới lại lắp về. Làm, tỉnh dễ ngủ, Hứa Ấu Diên nhanh chóng đi vào cơn mơ. Một khi đã ngủ cô sẽ ngủ rất say, sét đánh không tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng có tiếng động nhẹ sẽ kéo ý thức của cô rời khỏi giấc nồng, dường như cô nghe thấy tiếng đóng cửa, không biết qua bao lâu lại có người trở về, nhưng không vào phòng ngủ, chỉ dừng lại ở phòng khách. Hứa Ấu Diên chờ mình tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ say, cho đến khi bị một tiếng hét kinh hoàng đánh thức. Sigmund Freud, 1856-1939, bác sĩ thần kinh người Áo, cha đẻ của phân tâm học, bố ruột của một số lý thuyết tâm lý gây nhiều tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng to lớn trong ngành và sang cả những ngành khác, thần tượng của không ít các sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Nhắc đến Freud thì phải nhắc đến các khái niệm về cái nó, cái tôi, cái siêu tôi, cơ chế phòng vệ. Ngoài ra cái này để dốc thôi, Daddy và Mommy. Y siêu cũng có liên quan đến các lý thuyết của ông ấy khụ khụ, đặc biệt nhất là vô thức là nơi chứa những thứ sâu nhất trong tinh thần, thường là những điều không bao giờ muốn nói, chìm dần và bị bỏ quên, có thể vì nó quá xấu xa, quá đau đớn, quá mãnh liệt, bao gồm những ham muốn, ước vọng, nỗi sợ, v.v. Giấc mơ chính là một biểu hiện của vô thức. Nhưng những thứ này liên quan gì đến chuyện cụ thể hơn là trò chơi thử nghiệm? Cách chương.